Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1179, khó có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Uyển, Vô Giật Điện, Viên Vĩ tay nâng một ly nóng trà. Di Nhiên tự đắc ngồi ở bân phong bên trong đình, hơi hơi hí mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập bắp đùi. Nhìn trong đình viện theo gió bay múa lá rụng, cảm giác cả người sảng khoái vô cùng. Trong lòng khen ngợi không dứt, giường nào không khí tươi mới, giường nào xinh đẹp cảnh đẹp, giường nào thích ý ta a, không có cái đó chướng mắt, làm người ta ghét Chu Bình An. Cái này Vô Giật Điện trong hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ha ha, ngày hôm trước bản thân thượng trình thanh tứ, lại được thánh thượng, rất tốt, phê bình đâu. Ngày hôm qua, Nghiêm Các lão còn khen ngợi ta tài tư mẫn tiệp, là một khả tạo chi tài, nói ta có thể ủy thác trọng trách đâu. Hôm nay, phía trên phân công xuống nhiệm vụ, bản thân không tới hơn một canh giờ liền hoàn thành, mà những thứ kia ngu xuẩn các đồng liêu, vẫn còn ở vắt hết óc cúi đầu đầy tiến độ đâu. A, một xứng làm đối thủ cũng không có. Bản thân có thể nói theo gió vượt sóng, thuận buồm xuôi gió a, về phần cái đó làm người ta ghét Chu Bình An. Trước là gặp vận may, ra mấy lần danh tiếng không giả, còn bị người mang lên cái gì đại minh thứ nhất quan trạng nguyên. Thanh từ cao thủ, đại minh thứ nhất tấu thần này một ít hàng mua danh bán lợi danh tiếng. Nhưng là cười đến cuối cùng mới là người thắng. Chu Bình An tài không xứng tên, đức không xứng vị, cuối cùng còn chưa phải là bị giáng chức đến Giang Nam huyện nhỏ. Làm gì dám chó quan thất phẩm tép diêu. Giờ phút này sợ là ở Giang Nam ăn đất đâu đi. A, đúng, nghe nói cái đó huyện nhỏ sơn cùng thủy tận nhiều điêu dân. 6 năm chết 7 mặc cho chi huyện. Chu Bình An sợ là muốn ăn đất cũng mau không ăn được đi. Sợ rằng lần sau được nghe lại Chu Bình An tin tức, đoán chừng đều là tưởng niệm đi. Viên Vĩ mang trên mặt nụ cười, toát một ngụm trà nóng, thản nhiên tự đắc hai chân chéo nguẩy. Một lay một cái, Viên đại nhân, tiểu đức tử đi vào Vô Giật Điện, nhìn thấy ngồi ở bân phong bên trong đình Di Nhiên tự đắc Viên Vĩ. Lễ phép hỏi một tiếng tốt, đức công công. Viên Vĩ nhìn thấy tiểu đức tử, vội vàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, sửa sang lại quần áo, nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Viên Vĩ thường hướng ra Tĩnh Đế tiến hiến thanh từ, cùng những thứ này tiểu thái giám giao thiệp với tương đối nhiều. Bình thời cũng cố ý giao tiếp lấy lòng những thứ này cận thân. Đức công công nhưng là tới nhắn nhủ thánh thượng chỉ ý, Viên Vĩ hỏi. Trong đôi mắt nhất thời nhiệt lạc, mấy ngày nay Bắc Lỗ phạm bên, nạn lụt nạn hạn hán tần phát, hắn âm thầm cho là thánh thượng lại phải lập đàn cầu khấn cầu phúc. Cảm giác lại đến hắn Viên Vĩ biểu hiện thời điểm, Viên đại nhân không cần đoán cũng biết, thật là lợi hại. Tạp gia chính là tới truyền thánh thượng khẩu dụ. Tiểu đức tử gật đầu một cái. Thánh thượng chuyện quan trọng hơn. Đức công công mời. Viên Vĩ lấy được khẳng định trả lời. Trong đôi mắt nhiệt lạc sâu hơn. Vội vàng làm một cái thủ hiệu mời. Nhanh lên một chút đến trong điện nhắn nhủ thánh thượng khẩu dụ đi. Lông của ta bút đã đói khát khó nhịn. Ha ha, ta đã sớm ngờ tới có hôm nay. Ngày hôm qua liền đã cấu tứ được rồi hai thiên thanh tứ. Sẽ chờ thánh thượng khẩu dụ. Viên Vĩ rất kích động. Rất nhanh, hai người tới Vô Giật Điện chính điện. Viên Vĩ giúp đỡ đem trong điện quan trực ban mời được chính điện. Tiểu đức tử trước mặt của mọi người truyền đạt thánh thượng khẩu dụ. Lệnh chúng quan trực ban nhằm vào Đài Châu loạn oa chiến báo thương nghị ra tới một cái thưởng phạt phương lược. Đài Châu loạn oa chiến báo. Viên Vĩ nghe vậy hơi ngẩn ra, trong lòng có chút thất vọng, lại là muốn soạn viết thưởng phạt phương lược, bản thân một thân tài hoa có chút không cần dùng. Bất quá qua một giây sau, Viên Vĩ liền không nhịn được kích động, Tĩnh Nam không phải Đài Châu phủ hạ một cái huyện sao? Hơn nữa còn là Duyên Hải, Đài Châu xảy ra loạn oa, kia Tĩnh Nam huyện chẳng phải là đứng mũi chịu sáo, gần như không có khả năng may mắn thoát nạn. Kia Chu Bình An, quả nhiên như bên ta mới suy nghĩ vậy. Được nghe lại Chu Bình An tin tức, quả nhiên là muốn bằng treo. Chu Bình An bị giáng chức Tĩnh Nam về sau. Viên Vĩ cố ý hiểu tra duyệt qua Tĩnh Nam tài liệu, mà biết rất nhiều, cho nên vừa nghe đến Đài Châu, Viên Vĩ liền nghĩ đến Chu Bình An. Quả nhiên, mình mới là thiên chi kiêu tử, ngay cả trời cao cũng đang giúp ta tâm tưởng sự thành. Vô Giật Điện quan trực ban trong chỉ có mấy vị qua tay Đài Châu loạn oa chiến báo biết phần này chiến báo. Phần này chiến báo một khi tay liền đệ trình cho đang làm nhiệm vụ Nghiêm Các Lão cùng Từ Các Lão. Ngay sau đó liền chuyển hiện lên Gia Tĩnh Đế Ngự Lãm. Cho nên Vô Giật Điện quan trực ban nhiều hơn giống như Viên Vĩ. Cũng không biết phần này Đài Châu loạn oa chiến báo. Bất quá, mặc dù bản chính chuyển hiện lên Thánh Thượng Ngự Lãm, nhưng là bọn họ lưu lại phó bản để phòng lưu trữ lập hồ sơ. Rất nhanh, Đài Châu loạn oa chiến báo phó bản đang ở Vô Giật Điện truyền đọc lên. Cái gì? Cái này? Cái này? Cái này thưởng phạt phương lược nhưng có điểm không tốt soạn a. Duyệt đọc chiến báo quan trực ban không khỏi gãi đầu lên. Viên Vĩ tự kiềm chế tài tư mẫn tiệp, không cùng chúng nhân cướp đọc chiến báo phó bản. Giờ phút này nghe được mọi người làm khó thanh âm, ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong lòng không nhịn được nghĩ giống lên. Chẳng lẽ nói Đài Châu loạn oa tình huống thối nát ra tưởng tượng? Ha ha, kia Chu Bình An chẳng phải là xui xẻo. Đài Châu loạn oa vậy mà như thế trong mắt. Ách, Chu Bình An đây cũng quá. Đây không phải là cố tình cho chúng ta thêm phiền toái nha. Lại có một vị truyền đọc Đài Châu loạn oa chiến báo quan trực ban. Lắc đầu nở nụ cười khổ. Nghe đến đó, nghe được tên Chu Bình An. Nghe được phiền toái hai chữ, Viên Vĩ ánh mắt sáng lên, khụ khụ, để cho ta xem một chút. Vừa đúng lúc này chiến báo truyền đọc đến phụ cận, Viên Vĩ cũng không khách sáo, đem chiến báo một thanh cướp ở trong tay. Một quan văn, vậy mà lập được lớn như vậy chiến công. Chu Bình An đây không phải là cố tình cho chúng ta tìm phiền toái sao? Đúng thế, người nói phong tước đi, kể từ cách tử. Nam hai cấp tước vị, chỉ còn dư lại công, hầu, bá cấp ba cao quy cách tước vị. Chu Bình An cái này quân công khoảng cách bá tước còn chưa đủ. Có thể thăng quan đi, dựa theo mức thưởng, cái này cần thăng bao nhiêu cấp a? Viên Vĩ đầy cõi lòng kích động đang muốn mở ra chiến báo. Liền nghe được bên người lật xem qua chiến báo quan trực ban nghị luận. Trong khoảnh khắc, Viên Vĩ giống như là bị một chậu nước đá quay đầu tới một chậu vậy. Sống lưng cũng lạnh sợ run. Một quan văn, Chu Bình An, lập được lớn như vậy chiến công. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chu Bình An làm sao có thể lập được chiến công? Ta không tin, ta không tin. Viên Vĩ tay run run đem chiến báo mở ra. Convert by TTV lật xem. Trang thứ nhất, trang thứ hai. Càng xem Viên Vĩ tay càng run lợi hại. Cái này chiến báo giả đi. Viên Vĩ đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình. Cái này cái gọi là Đài Châu loạn oa chiến báo. Thay vì nói là Đài Châu loạn oa chiến báo, còn chưa phải là nói là Chu Bình An cá nhân công lao sổ ghi chép. Chu Bình An sự tích chiếm Đài Châu chiến báo hơn phân nửa độ dài. Chiến báo bên trên giấy trắng mực đen rõ ràng ghi lại Chu Bình An đứng công lớn. Đối mặt 3.000 giặc oa công thành, Chu Bình An lấy chỉ có 100 yếu binh. Không chỉ có giữ được huyện thành còn chém đầu 824 tên cướp biển thủ cấp. Còn khôi phục huyện lân cận Thái Bình huyện. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Phần này chiến báo là biên tạo bậy bạ a. Cái này chiến báo ghi lại là thật sao? Cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin a. Quan trực ban trong có người nghi ngờ nói. Viên Vĩ nghe được một tiếng này nghi ngờ, nhất thời từ suy bại trong tinh thần. Lưu lão đại nhân nói rất hay. Nghi ngờ tốt, trước kia ta còn âm thầm mắng ngươi là khúc gỗ. Bây giờ ta nói xin lỗi với ngươi. Thu hồi những lời này. Ngươi là người thông minh. Hết sức người thông minh. Chiến báo ghi lại chính xác 100%. Chiết Giang, Đài Châu Cẩm Y vệ mới vừa cũng đều truyền lại đến rồi tin tức. Xác nhận Đài Châu phủ loạn oa chiến báo. Quan trực ban trong có một vị phụ trách tiếp thu hán vệ tin tức quan trực ban. Dùng sức gật đầu một cái. Cái gì? Lại là thật. Chu Bình An thật lập được như vậy đầy trời công lớn. Viên vĩ trong tay chiến báo rơi trên mặt đất. Cách chương.